Nhưng không có bị thương quá nặng. Nhục thể của hắn bất tử cốt đại thành. Đã cường hãn đến cực điểm rồi. Giờ phút này ngẩng đầu lúc. Trong mắt của hắn có tinh mang bỗng nhiên lóng lánh. Khí thế càng là nháy mắt động trời dựng lên. Khiến cho trời xanh cuồn cuộn lúc. Xuất hiện bạch tiểu thuần hư ảo cực lớn gương mặt. Mãnh liệt nhìn về phía Trần Hạ Thiên ba người. Liền chút bổn sự ấy hiện tại tới phiên ta.